Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1342, chương 1342, liên tục đánh chết hai người. Trong Văn Đạo Viện, người tài ba tụ tập, Địa Đức Nguyên Quân Công Tôn Yến, Vân La Đế Ngụy Tùy Phong, thôn trưởng Tô Mạc Già cùng Vân Quyển Thư, Ngọc Thần Tử bọn người. Đều là thiên hạ khó tìm nhân vật thiên tài. Lúc này thôn trưởng đang cùng U Minh Thái Tử đánh cờ, tiện thể nghiên cứu và thảo luận kiếm pháp thần thông. Ngọc Thần Tử ngồi ở một bên quan chiến, hiểu sơ giác tiến đến. Thôn trưởng đứng dậy, đem ván cờ đảo loạn, cười nói: "Chư vị, vị này chính là hiểu sơ giác, là ta gần đây phát hiện một vị tuyệt thế thiên tài kiếm đạo thông thần." U Minh Thái Tử rất không vui, ồm ồm nói: "Ngươi người này, cờ đánh không qua ta liền ngang ngạnh. Ngọc Thần Tử, ngươi đến nói một chút ván này người nào thắng?" Ngọc Thần Tử khiêm tốn nói: "Ta tài đánh cờ thấp, nhìn không ra, hiểu sơ giác đích thật là kiếm pháp kỳ tài. Hắn đã từng đi tiếp qua đạo chủ Lâm Hiên. Ta đạo môn đạo kiếm bị hắn dùng thời gian nửa năm lĩnh hội đến quyển thứ 17. Lâm Hiên đạo chủ đối với hắn cũng là lớn thêm khen ngợi." U Minh Thái Tử trên dưới dò xét hiểu sơ giác, lợi hại như vậy, cùng năm đó Giang Bạch Khuê biểu hiện không sai biệt lắm. Thôn trưởng đối với hiểu sơ giác cũng rất là hài lòng, từ hiểu sơ giác trong tay tiếp nhận một chồng thư tịch kia. Nói, sơ giác tư chất cùng ngộ tính đều là tuyệt hảo. Năm đó Giang Bạch Khuê học đạo kiếm, học Phật Pháp cũng đều là dễ như trở bàn tay. Từ đây suy ra mà biết, bởi vậy mới có thể trở thành năm đó kiếm thần. U Minh Thái Tử nhớ tới Tần Mục, hiếu kỳ nói, có thể so với Giang Bạch Khuê, đó chính là 500 năm vừa ra thánh nhân tư chất. Như vậy sơ giác tư chất ngộ tính so Mục Thiên Tôn như thế nào? Mục Thiên Tôn cũng là kiếm đạo thiên tài, kiếm pháp của hắn ta gặp qua, rất lợi hại, nghe nói kiếm thập bát kiếm thập cửu đều là hắn khai sáng. Mục Nhi tư chất ngộ tính không tính là tuyệt đỉnh, so Giang Bạch Khuê cùng sơ giác đều muốn kém một chút. Thôn trưởng nói, hắn sở dĩ mạnh, mạnh tại tràn đầy lòng hiếu kỳ, phàm là không biết đều muốn nghiên cứu một chút. Hắn lật ra những điển tịch này, chỉ gặp những điển tịch này đều là chính hắn trước tác viết, chính là liên quan tới kiếm thức 20 cùng kiếm đạo lĩnh vực phương diện kiến giải. Hiểu sơ giác mặc dù là duyên khang trong thế hệ trẻ tuổi tuyệt đỉnh thiên tài, nhưng là dù sao sinh ra thời gian ngắn ngủi, mà duyệt khang kiếm pháp kiếm đạo biến chuyển từng ngày, học được cũ mới lại đi ra, cho dù là hắn nhất thời trong chốc lát cũng khó có thể học xong. Nhất là kiếm đạo duyên khang kiếm pháp thần thông đâu chỉ ước vạn, trên kiếm đạo tạo nghệ cũng là vô cùng kinh người. Trong này lợi hại nhất chính là Văn Đạo Viện viện trưởng Tô Mạc Già. Mục Thiên Tôn năm đó kiếm đạo thầy giáo vỡ lòng, thôn trưởng Tô Mạc Già kiếm đạo tại khai hoàng du lịch duyên khang, đem kiếm thức 20 trả lại duyên khang đằng sau, đạt đến một loại cao độ trước đó chưa từng có, nhất là đạo cảnh cũng lưu truyền đến duyên khang đằng sau, đối với hắn tăng lên to lớn. Hắn có thể trở thành Văn Đạo Viện viện trưởng cũng là bởi vì hắn viết sách truyền đạo một thiên cơ sở kiếm thức thông giải, đem kiếm nhất đến kiếm nhị thập giảng được nhất thanh nhị sở. Trừ cái đó ra, hắn còn có kiếm điển, kiếm vực, cùng cùng đồ tể, kẻ điếc hợp lấy đạo cảnh, đạo vực, các loại sách. Những sách vở này, đặt ở vài thập niên trước là đủ để gây nên thiên hạ náo động bí tịch. Thậm chí nếu như cầm tới bây giờ thiên đình, cũng đủ để gây nên từng tràng gió tanh mưa máu. Nếu như truyền đến chư thiên vạn giới, không biết muốn tạo thành kinh khủng bực nào sát kiếp, nhưng mà lại bị thôn trưởng bọn hắn lưu truyền tới, cũng không cấm chỉ người khác đọc qua. Trong duyên khang chỉ cần đi học cung học viện cầu học, bản sự đến, liền có thể tiến vào trong tàng thư các quan sát học tập. Về phần có thể hay không học được, có thể hay không nhập đạo tiến vào đạo cảnh, có thể hay không lấy kiếm nhập đạo, có thể hay không tu thành đạo vực hoặc là kiếm vực, thì còn phải xem cá nhân bản sự. Thiếu niên thần chỉ tên là Hiểu Sơ Giác này đã đi tới Văn Đạo Viện hơn 5 thời gian. Trên kiếm đạo thiên phú cao tới đáng sợ, nhưng dù vậy, hắn cũng không có học được kiếm thức 20, cũng chưa từng tìm hiểu ra kiếm vực, bởi vậy mới có thể hướng thôn trưởng thỉnh giáo. Thôn trưởng lật ra điển tịch, tìm được kiếm thức 20, nói, kiếm nhị thập chính là khai hoàng tần nghiệp sáng tạo. Hắn là từ trong kiếm thức 18, kiếm thức 19 tìm hiểu ra kiếm thức 20. Ngươi học được kiếm thức 19 lúc nên minh bạch. Chỉ cần học được kiếm thức 19, liền có thể làm đến lấy kiếm nhập đạo. Trong thiên hạ, có thể học được kiếm thập cửu. Trong hơn 100 triệu thần thông giả cũng bất quá trên dưới 100 người. Nhưng kiếm thức 20 yêu cầu cao hơn. Hắn yêu cầu là trước tu thành kiếm vực, làm đến kiếm đạo lĩnh vực, mới có thể đem kiếm nhị thập luyện thành. Hắn lời vừa nói ra, Ngọc Thần Tử, U Minh Thái Tử mấy người cũng không khỏi mờ mịt. U Minh Thái Tử lẩm bẩm nói, Tô lão đệ, người bản này kiếm thức thông giải, không phải sách cơ sở nhất sao? Vì sao ngược lại tu thành kiếm vực mới có thể luyện thành bản này kiếm thức thông giải? Sai, thôn trưởng cười nói, muốn học được cơ sở kiếm thức thông giải, cần trước luyện kiếm vực quyển sách này, mà muốn học được kiếm vực, trước học kiếm điển quyển sách này, mà muốn học được kiếm điển, ngươi còn cần trước học 1,282 quyển kiếm đạo điển tịch. Mấy người hãi nhiên, thôn trưởng cười nói, bất quá Sơ Giác đã làm đến lấy kiếm nhập đạo, trước mặt cơ sở đã đánh cho rất kiên cố. Hắn khiếm khuyết không phải cơ sở, mà là cấp độ càng sâu kiếm đạo lĩnh ngộ. Mà cái này, cần một vị đỉnh tiêm kiếm đạo đại tông sư. Hắn rút kiếm, thản nhiên nói, Hiểu Sơ Giác, để cho ta tới làm ngươi đá mài đao, giúp ngươi trên kiếm đạo tiến thêm một bước. Rút kiếm a, Hiểu Sơ Giác khom người, lùi lại một bước, ngang nhiên rút kiếm, kiếm quang xông thẳng lên trời. Kiếm đạo của hắn đường hoàng đại khí, có một loại bất phàm khí độ, giống như là muốn quân lâm thiên hạ, khống chế thái a. U Minh Thái Tử cùng Ngọc Thần Tử cùng kêu lên lớn tiếng khen hay. Khen, thật sự là khí độ tốt. Nhưng vào lúc này, một đạo tiễn quang bay tới, tam đại cường giả còn chưa kịp phản ứng, đạo tiễn quang này cũng đã phá vỡ Hiểu Sơ Giác kiếm, bắn vào mi tâm của hắn, oanh Hiểu Sơ Giác thân thể bạo tạc, không có nhục thân ràng buộc, nguyên thần đột nhiên bành trướng, như là thống ngự thiên đế đại đế đích thân tới. Đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm tiễn quang theo nhau mà tới, tốc độ nhanh chóng làm cho người cơ hồ phản ứng không kịp. U Minh Thái Tử dù sao cũng là sớm nhất kỳ đế tọa cảnh giới tồn tại. Không nói lời gì hiện ra huyền vũ nguyên thần, đang muốn xuất thủ ngăn cản đến tiếp sau mấy đạo tiễn quang. Đợi nhìn thấy Hiểu Sơ Giác thể nội bộc phát mà lên nguyên thần, không khỏi ngốc trệ, thất thanh nói, thiên đế, thôn trưởng kiếm thẳng chọn đạo thứ hai tiễn quang. Nghe vậy ngạnh sinh sinh ngừng. Trong lòng không khỏi kinh hãi, thiên đế nguyên thần, Hiểu Sơ Giác này là, rầm rầm rầm mặt khác bốn đạo tiễn quang đính tại thiên đế nguyên thần cái trán. Trên bầu trời liên tục bộc phát bốn tiếng tiếng vang, một tiếng so một tiếng xa, địa đức thiên cung nhô ra nhưng truyền đến một cỗ vô cùng kinh khủng rung động. Năm đạo tiễn quang kia đem Hiểu Sơ Giác bắn ra địa đức thiên cung. Uy năng hoàn toàn bộc phát, hào quang đẹp mắt đem địa đức thiên cung chiếu sáng cơ hồ không có bất kỳ cái gì bóng ma. Trong địa đức thiên cung từng tôn duyên khang cường giả nhau nhau phi thân lên, kinh nghi bất định nhìn phía xa bộc phát lóa mắt quang mang. trong lòng khiếp sợ không tên. Địa Đức Nguyên Quân Công Tôn Yến bàn tay hướng phía dưới ấn ấn. Lá xanh không ngớt, đem Địa Đức Thiên Cung cùng sinh hoạt tại trên đại địa bách tính bảo vệ. Nàng tâm niệm vừa động, nhìn về phía càng xa xôi Duyên Khang Thượng Kinh cùng Hạ Kinh. Nơi đó có một cỗ khác uy năng kinh khủng bộc phát. Công Tôn Yến thôi động chân thân của mình, nguyên mộc cành chập chờn, đem Thượng Kinh cùng Hạ Kinh cũng toàn bộ bảo vệ. Mở miệng nói, đã xảy ra chuyện gì? Người nào tập kích Duyên Khang Thượng Kinh cùng Địa Đức Thiên Cung? Không người có thể trả lời hắn. Đột nhiên Ngọc Thần Tử phi thân lên, rơi ở trước mặt Công Tôn Yến. Khom người nói, hồi Nguyên Quân, việc này hẳn là Thiên Đế phân hồn chuyển thế đến Duyên Khang. Đánh cắp biến pháp trái cây, là Thiên Đình Thiên Tôn phát giác, vị Thiên Tôn kia bởi vậy bắn giết Thiên Đế chuyển thế thân. Cùng ta Duyên Khang không quan hệ. Công Tôn Yến nhẹ nhàng thở ra, nói, nếu không có quan hệ gì với Duyên Khang, vậy liền không cần truy cứu. Các người tiếp tục ai cũng bận rộn, đám người xưng phải, chỉ là một màn này thật là khiến người rung động, để cho người ta thật lâu khó mà bình tĩnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.